Mạt thế trọng sinh nữ phụ xoay người, tác giả, Niên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 105, 105 các gò ân bài, Phương Vũ Hân lôi kéo Bạch Khiêm Khiêm một đường chọn lựa qua đi. Mỗi lần đều từ nàng từ Linh Quang Trung lấy ra ngọc giản, lại giao cho Bạch Khiêm Khiêm xem xét, này vừa thấy. Ước chừng nhìn 352 cái, Bạch Khiêm Khiêm mới tìm được thuộc về hắn công pháp. Lúc này đây, ngọc giản mới vừa bắt được trong tay thời điểm, Bạch Khiêm Khiêm liền cảm thấy có chút không giống nhau. Lúc sau hắn thuần thục mà đem tinh thần lực dâu dò hỏi đi vào, liền phát hiện trong ngọc giản phong ấn cũng không có giống phía trước giống nhau không chút sức mẻ. Ngược lại dạng khởi từng vòng ba quang, tiếp theo như tuyết bạch tan giã. Ngay sau đó, hắn liền thấy công pháp tên Ngũ Hành Thay Đổi Liên Tục Quyết. Này Ngũ Hành Thay Đổi Liên Tục Quyết nội dung quan trọng, đó là ngũ hành thay đổi liên tục, sinh sôi không thôi, đúng là thích hợp ngũ hành linh căn nhân tu luyện công pháp. Bạch Khiêm Khiêm mặc dù còn xem không hiểu mặt sau những cái đó tối nghĩa tự thuật, cũng đã mơ hồ minh bạch, đây đúng là thích hợp hắn. Hắn nhịn không được dùng sức nắm chặt trong tay ngọc giản, sắc mặt đỏ lên, biểu tình kích động, nhưng mà liền ở hắn tâm thần nhộn nhạo thời điểm, trong ngọc giản bỗng nhiên phóng tới một đạo chói mắt kim quang, đâm vào hắn thức hải. Hắn theo bản năng mà dùng tinh thần lực ngăn cản, lại là không làm nên chuyện gì. Tinh thần lực cái chắn vừa mới xuất hiện, liền ở kim quang trung hoàn toàn tán loạn. Hắn đầu tiên là hoảng hốt, tiếp theo liền phát hiện, kia đạo kim quang đó là trong ngọc giản phong ấn công pháp. Kim quang tiến vào hắn thức hải sau, hắn trong đầu nháy mắt nhiều ra rất nhiều tối nghĩa văn tự. Nhưng mà những cái đó văn tự chỉ là chợt lóe rồi biến mất, hắn lại là một cái cũng không nhớ được. Đại kim quang biến mất, trong ngọc giản phong ấn lại lần nữa xuất hiện, ngọc giản cũng khôi phục vốn dĩ ánh mắt. Đồng thời, Bạch Khiêm Khiêm trong đầu xuất hiện ngũ hành thay đổi liên tục quyết quyển thứ nhất, mặt sau nội dung lại là bị phong ấn, chỉ có tu vi đạt tới phong ấn mới có thể cởi bỏ. Này kỳ thật là lúc trước đem công pháp hút vào ngọc giản đại năng đối truyền nhân bảo hộ. Công pháp toàn văn nội dung quá nhiều, Bạch Khiêm Khiêm tuổi còn nhỏ, hắn thức hải căn bản chống đỡ không được, cho nên mới sẽ đem quyển thứ nhất mặt sau nội dung phong ấn lên. Tuy rằng chỉ có quyển thứ nhất, Bạch Khiêm Khiêm lại kích động không thôi. Hắn lưu luyến mà đem ngọc giản thả lại Phương Vũ Hân trong tay. Còn không có tới cấp mở miệng, liền nghe thấy Phương Vũ Hân kích động hỏi, Khiêm Khiêm, ngươi có phải hay không tìm được rồi? Bạch Khiêm Khiêm vội không ngừng gật đầu, mềm mại thanh âm nghiêm túc mà nói, Mama, là ngũ hành thay đổi liên tục quyết, công pháp đã truyền vào ta thức hải. Chỉ là chỉ có thể thấy quyển thứ nhất, mặt sau nội dung bị phong ấn. Phương Vũ Hân nhẹ nhàng thở ra, nàng mang theo Bạch Khiêm Khiêm một đường sờ qua tới, kết quả vẫn luôn không tìm được, nàng đều có chút hoảng hốt. Nghe thấy ngũ hành thay đổi liên tục quyết tên, nàng ẩn ẩn cảm thấy này hẳn là một bộ phi thường không tồi công pháp, trong lòng không khỏi vui mừng không thôi. Phủ ngọc giản, đem nó trịnh trọng mà thả lại quang đoàn bên trong. Phương Vũ Hân lại lôi kéo Bạch Khiêm Khiêm hướng tới quang học mặt chúc Tết bái, liền lôi kéo hắn đi ra ngoài. Hai người đều phát hiện, nơi này thật sự là cái thần kỳ địa phương. Bọn họ xoay người lúc sau, phía trước sờ qua quang đoàn thế nhưng đều không thấy bóng dáng. Cố tình hai người lại có loại cảm giác, những cái đó quang đoàn còn ở, cũng không có biến mất, chỉ là bọn hắn hiện tại nhìn không thấy mà thôi. Kia một đoàn bạch quang như cũ xa xôi, chính là khoảng cách thoạt nhìn lại phảng phất cùng phía trước xem thời điểm không có khác nhau. Thật giống như bọn họ đi rồi như vậy xa, trên thực tế bất quá là tại chỗ đạp bộ giống nhau. Phương Vũ Hân biết đây là trận pháp kỳ diệu chỗ, cũng không có đi miệt mài theo đuổi, mà là lôi kéo Bạch Khiêm Khiêm hướng tới Bạch Ngọc Bích phương hướng đi trước. Kết quả mới bán ra một bước, trước mắt cảnh tượng chính là biến đổi. Chung quanh vô hạn hư không một chút vỡ vụn, biến mất, vô tung, xuất hiện ở bọn họ trước mặt, chính là kia một mặt Bạch Ngọc Bích. Chân chân thật thật mà đứng ở nơi đó, chỉ cần vươn tay là có thể chạm đến. Bạch Khiêm Khiêm vẫn là tiểu hài tử, ngây thơ hồn nhiên, nhịn không được liền kinh hô. Oa, ma ma vừa vặn tốt thần kỳ. Phương Vũ Hân tán đồng gật gật đầu, nàng cũng cảm thấy vừa rồi hết thảy thật sự là thần kỳ không thôi. Ngay sau đó, nàng cùng Bạch Khiêm Khiêm đều nhịn không được hồi qua đầu. Lần này đầu, bọn họ liền phát hiện phía sau nơi nào còn có cái gì hư không. Như cũ là giá gỗ cùng ngọc giản, cùng phía trước giống nhau như đúc. Thoạt nhìn lại bình thường bất quá, Bạch Khiêm Khiêm lại kinh hô một tiếng. Oa, Phương Vũ Hân lôi kéo hắn đi ra ngoài. Bước nhanh đi hướng Phương Cẩm Đường ba người. Hai người từ vừa rồi kỳ diệu ảo cảnh trung thu hồi tâm thần, đều theo bản năng nhìn về phía Phương Cẩm Đường cùng Khúc Thiên Hà. Thấy bọn họ không có việc gì, đều nhẹ nhàng thở ra. Bọn họ vừa rồi chọn lựa ngọc giản hoa không ít thời gian, ra tới thời điểm vừa lúc đuổi kịp Phương Cẩm Đường cùng Khúc Thiên Hà hấp thu xong nguyên tinh. Phương Vũ Hân đi tới trước lôi kéo bọn họ kiểm tra rồi một lần, tiếp theo liền gấp không chờ nổi mà làm cho bọn họ lại đi kiểm tra đo lường linh căn, nhìn xem có phải hay không thật sự hữu hiệu. Hai người tự nhiên đáp ứng. Kiểm tra đo lường lúc sau, nguyên bản ở vào nhược thế thủy linh căn cùng mộc linh căn đều hơi chút cường một ít, nhưng vẫn là so ra kém thổ linh căn cùng hỏa linh căn. Như vậy kết quả đối với bọn họ mà nói đã là phi thường hảo. Phương Cẩm Đường liền nói, xem ra chúng ta về sau còn phải tiếp tục hấp thu thủy hệ nguyên tinh cùng mộc hệ nguyên tinh, làm hai loại linh căn cân đối mới được. Hắn nói tới đây liền hỏi Phương Vũ Hân. Hân hân, là như thế này đi. Phương Vũ Hân gật đầu, đem tàng kinh các sự tình đơn giản nói một lần. Sau đó nàng nhìn nhìn thời gian, đã rạng sáng 5 giờ, sắc trời đã thấy sáng. Nàng liền nói, ba mẹ trong khoảng thời gian này trước hấp thu nguyên tinh, đem linh căn điều trị cân đối, lại đi tàng kinh các tìm kiếm thích hợp công pháp. Khiêm Khiêm, ngươi nếu được đến thích hợp công pháp, liền thừa dịp hiện tại thử lĩnh ngộ đi. Ca, vừa lúc còn có điểm thời gian, ta mang ngươi đi vào chọn lựa công pháp. Tuy rằng nói sắc trời đã thấy lượng, nhưng là bọn họ không cần thiết vội vã đi ra ngoài, vừa lúc có thể lợi dụng này thời gian còn lại thử thời vận, nhìn xem có thể hay không giúp Phương Vũ Dương chọn lựa đến thích hợp công pháp. Bất quá đúng lúc này, Khúc Thiên Hà lại đưa ra, hân hân, ngươi lần trước cho chúng ta cái loại này tẩy tủy quả còn có sao? Ta và ngươi ba tưởng thử lại, nhìn xem có hiệu quả hay không. Vừa rồi tuy rằng thành công hấp thu nguyên tinh, nhưng là chúng ta đều phát hiện, lúc này đây so với phía trước hấp thu muốn khó khăn đến nhiều. Nếu là tiếp tục hấp thu nguyên tinh, chỉ sợ sẽ càng thêm khó khăn. Cho nên chúng ta muốn thử xem tẩy tủy quả. Tẩy tủy quả có tẩy tủy tác dụng, ăn xong đi sau có thể bài xuất trong thân thể tạp chất, làm tư chất trở nên càng tốt. Nhưng là lại cùng nguyên tinh không giống nhau, không có rèn luyện linh căn tác dụng. Phương Cẩm Đường cùng Khúc Thiên Hà phát hiện chính mình muốn hấp thu thủy hệ nguyên tinh cùng mộc hệ nguyên tinh thực gian nan sau, cũng không tính toán liền như vậy từ bỏ, cho nên liền muốn thử xem tẩy tủy quả có thể hay không hữu dụng. Phương Vũ Hân trong tay vừa lúc có dư lại tẩy tủy quả, bảo tồn ở hộp ngọc. Nàng nghe thấy hai người nói sau liền đem trái cây đem ra, cho Phương Cẩm Đường cùng Khúc Thiên Hà một người một viên. Tẩy tủy quả so với nguyên tinh tới muốn an toàn đến nhiều. Ăn xong đi liền tính vô dụng cũng sẽ không có hại. Phương Vũ Hân cùng Phương Vũ Dương liền không có quá để ở trong lòng. Chỉ là thói quen tính mà dặn dò hai người tiểu tâm sau, bọn họ liền đi tàng kinh các. Bạch Khiêm Khiêm còn lại là ngoan ngoãn mà tìm cái địa phương ngồi xếp bằng ngồi xuống, nhắm mắt lại lật xem thức hải chung ngũ hành thay đổi liên tục quyết. Lại nói tiếp thú vị, này công pháp nguyên bản là bị đại năng phong ấn tại trong ngọc giản. Kia đạo kim quang tiến vào hắn thức hải sau, liền chủ động biến thành một quyển kim sắc thư. Có thể bằng ý niệm lật xem môn sơ chỉ là quyển thứ nhất mặt sau, bởi vì ở vào phong ấn trạng thái. Kim sắc trang sách thượng cũng không có chữ viết, chỉ có quyển thứ nhất có. Những cái đó tự không giống như là dùng bút viết đi lên, ngược lại như là khắc lên đi. Mỗi một đạo nét bút chung phẳng phất đều cất giấu một đạo ý niệm. Mà ni Bạch Khiêm Khiêm chậm rãi lĩnh ngộ, thực mau liền đắm chìm trong đó. Phương Cẩm Đường cùng Khúc Thiên Hà đồng dạng ngồi xếp bằng ngồi xuống, bởi vì cũng không phải lần đầu tiên ăn tẩy tủy quả, có kinh nghiệm lần đầu tiên, hơn nữa bọn họ trong thân thể còn có dị năng, lúc này đây bọn họ liền không cần lại ngâm ở nước ấm chung, mượn dùng nhiệt lực kích thích, có thể dùng dị năng dẫn đường, đem tẩy tủy quả dược lực kích thích ra tới. Hai người tương đối ngồi xuống, đều thận trọng gật đầu. Phương Cẩm Đường nói, Thiên Hà, ngươi cẩn thận. Khúc Thiên Hà đồng dạng nói, Cẩm Đường, ngươi cũng cẩn thận. Nói xong hai người nhìn nhau cười, sở hữu tình ý toàn tại đây một phen đối diện bên trong. Sau đó, bọn họ liền không chút do dự nuốt vào tẩy tủy quả, nhắm mắt lại dùng dị năng dẫn đường dược lực, thực mau, rậm rạp đau đớn bắt đầu, hơn nữa không ngừng lan tràn. Hai người lại vui vẻ chịu đựng. Bọn họ tuy rằng nhìn tuổi trẻ, trên thực tế lại sớm đã thượng tuổi. Sớm không có tuổi trẻ thời điểm dã tâm ân y, nhưng là vì một đôi nhi nữ, bọn họ nguyện ý đi gánh vác, đi giao tranh, chỉ vì nhi nữ không bị người khi dễ, có thể đường đường chính chính, bình bình ân ân mà tồn tại. Phương Vũ Hân lại lần nữa tiến vào tàng kinh các sau, nàng trước hướng Phương Vũ Dương nói ảo cảnh sự, làm hắn có cái chuẩn bị tâm lý. U đọc sách tiếp theo liền lôi kéo hắn bán ra một bước, bình tĩnh mà tiếp thu không gian biến hóa. Phía trước nàng mang theo Bạch Khiêm Khiêm rời đi thời điểm, bị mở ra quá quang đoàn đều đã biến mất bóng dáng. Chính là lần này nàng mang theo Phương Vũ Dương tiến vào, này đó quang đoàn rồi lại một lần nữa xuất hiện, cùng phía trước giống nhau như đúc. Phương Vũ Hân sớm đã trải qua quá một lần, lúc này liền có vẻ thực bình tĩnh. Phương Vũ Dương sớm đã bị nàng dặn dò quá, cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Nàng làm Phương Vũ Dương thử từ quang đoàn chung lấy ra ngọc giản. Nhưng mà bởi vì Phương Vũ Hân mới là nơi đây chủ nhân, Phương Vũ Dương tay căn bản vô pháp chạm đến những cái đó quang đoàn, mà là trực tiếp xuyên qua đi, cái gì cũng chạm đến không đến. Phương Vũ Hân không có biện pháp, chỉ phải chiếu phía trước biện pháp, tự mình lấy ra ngọc giản, giao cho Phương Vũ Dương xem. Monster cũng may lúc này đây vận khí tương đối hảo, Có lẽ là ngũ hành linh căn quá mức hiếm thấy. Bọn họ lần này chỉ chạm đến 178 cái ngọc giản. Liền tìm tới rồi thích hợp phương vũ dương công pháp. Công pháp tên là hỗn độn phong nguyên quyết. Chỉ là nghe thấy tên, liền có loại tuyên cổ khí phách nghênh diện mà đến. Phảng phất có thể đem người sống sờ sờ xé nát. Phương Vũ Hân thực vì Phương Vũ Dương cao hứng. Tuy rằng nàng không có thấy công pháp nội dung, nhưng là tưởng cũng biết, này bộ công pháp uy lực thập phần không tồi. Phương Vũ Dương hiển nhiên cũng thật cao hứng. Hắn tuy rằng trước kia không tiếp xúc quá tu chân, nhưng là vừa nhìn thấy này bộ công pháp, hắn liền mạc danh mà cảm thấy thân thiết không thôi. Phảng phất nghe thấy được công pháp đối hắn triệu hoán. Đây là một loại thập phần huyền diệu phù hợp cảm. Cũng chỉ có tuyển đúng rồi công pháp tu sĩ mới có như vậy cảm giác. Đây là một loại lớn lao cơ duyên. Có này chung huyền diệu thân thiết cảm. Ngày sau Phương Vũ Dương hiểu được khởi công pháp tới liền có thể làm ít công to. Nhưng mà liền ở ngay lúc này, Phương Vũ Hân lại đột nhiên cảm ứng được, có người xúc động nàng ở bên ngoài bày ra trận pháp. Là ai? R1152. Hết chương.